khỏi nhà. Rồi mùa xuân vừa sang, về nhà hân hoan, rộn ràng nhiều niềm vui bên gia đình, nắng xuân tươi ngoài sân. Ngồi bên nhau, cho thấy con tim bừng lên, niềm hạnh phúc theo cánh én về đây, rung vầy. Khi là rộn ràng một mùa xuân tới, người người cùng hòa vào niềm vui mới. Én tung chia xanh đời, phố bên trên cao vời, xuân thấy tháng khắp nơi. Khi là rộn ràng một mùa xuân tới, chưa thấy.